Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, khí thế lừa dối. Lâm Hiên thật không ngờ Hắc Long tộc sẽ chặn ngang một gạch, còn cùng Hỏa Phượng Vương liên thủ. Đây là đổi thành trước kia là có chút nhớ nhung giống không thể. Hắc Long tộc vẫn luôn là độc lai độc vãng, bây giờ lại cùng Hỏa Phượng Vương liên thủ. Trong đó ý nghĩa tựa hồ có hơi vi diệu. Cái này Hắc Long tộc chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Lâm Hiên cau mày, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Độc lai độc vãng Hắc Long tộc, tuyển chọn cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ đuổi bắt biến dị Phượng Hoàng. Kết hợp với đợi trên thân cái kia hắc khí, liền không nhịn được liên tưởng đến Yến gia cùng Tô gia, chẳng lẽ nói Lâm Hiên lại là cau mày một cái. Nhưng rất nhanh thì bị trước mắt lại lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh cắt đứt mạch suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Lúc này hắn chứng kiến xa xa bộc phát ra lúc thì đỏ lam đan sen quang mang đến. Hàn băng cùng hỏa diễm cùng tồn tại. Trong nháy mắt dẫn bạo ra cực kỳ khủng bố uy lực. Đem cả bầu trời màu sắc đều cho cái biến thành cái này lưỡng chủng màu sắc. Đó là công chúa. Nàng đã cùng Hắc Long tộc đánh nhau Tư Vận hướng xa xa chỉ đi. Theo nàng chỉ đi phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy băng hình bay ở giữa không trung. Phía sau có băng hỏa song trọng Phượng Hoàng chi dực. Thoạt nhìn rất là huyến lệ. Đã cách nhiều năm, cuối cùng mới gặp lại băng hình. Nàng như trước kia không có cái gì bất đồng. Trên tướng mạo mặt không có quá nhiều cải biến, nhưng so với trước kia hơn nữa ổn trọng. Tu vi so với lên trước đó càng là cường đại không ít. Trực tiếp đạt được hư linh kỳ cảnh giới. Đây cũng không phải băng hình quá nghịch thiên. Mà là nàng ban đầu tu vi cũng không thấp. Bởi vì lần trước bị phong ấn ở trong băng cung. Cho nên tu vi mới có thể nhanh chóng đánh xuống đi. Đi ngang qua như vậy nhiều năm dưới. Nàng tu vi nhanh chóng khôi phục lại. Đạt được hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Nếu như nàng không có cấp bậc này tu vi. Thật đúng là khó có thể bảo hộ toàn bộ biến dị Phượng Hoàng. Phải nói căn bản không giúp được cái gì mang. Thực sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt. Sẽ gặp phải loại tình huống này. Lâm Hiên nhìn chiến đấu vô cùng kịch liệt băng hình. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Băng hình một thân một mình cuồng chiến quần hùng. Đối mặt là mấy cái Hắc Long tộc cường giả vây quanh. Hư linh kỳ cùng hóa đan kỳ đều có. Cũng may hư linh kỳ cũng không nhiều. Bằng không băng hình thật đúng là bị hung hăng nghiền ép. Chính là băng hỏa song trọng thuộc tính. Để cho nàng thực lực có thể chống đỡ được như vậy nhiều Hắc Long tộc công kích. Tự hồ kế thừa U Lam đế U Lan thánh hỏa. Cái này hàn băng trong hỏa diễm kẹp theo bá đạo lạnh lẽo. Thoạt nhìn không hề giống là U Lan thánh hỏa. Lại có U Lan thánh hỏa cực hạn hàn băng. Cuộn sạch ra ngoài dưới. Trước mắt nhất thời một mảnh bị chia để đông lại, càng là đem đối phương công kích cho đông lại, chỉ là song quyền trung quy nan địch bốn tay, dày đặc công kích điên cuồng trực tiếp hướng băng hình bên này bắt chuyện mà tới. Ép tới sắc mặt nàng trở nên trắng, tiêu hao tăng vụt lên, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, tuyệt đối là nhịn không được, công chúa sắp không chịu được nữa. Ta muốn đi tới giúp nàng Tư Vận uốn éo người đã nghĩ hướng băng hình bên kia phóng đi. Nhưng nguyên lực không có khôi phục nàng. Cộng thêm thương thế không có khôi phục. Nơi nào có thể tùy ý hành động. Tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Đừng đi Lâm Hiên một bà kéo qua nàng. Đem Tư Vận lôi trở về. Nói ra, lấy ngươi tình huống bây giờ. Còn thế nào đi lên hỗ trợ. Chỉ biết trở thành trói buộc mà thôi, Tư Vận căn bản không có thể chiến đấu. Còn thế nào hỗ trợ? Vậy bây giờ làm thế nào? Công chúa đã bị vây quanh. Không nghĩ tới vẫn bị mấy tên khốn kiếp này phát hiện chúng ta ẩn thân điểm. Bất quá những người khác dường như rút lui khỏi. Chỉ còn lại công chúa, nhưng là bây giờ công chúa đều bị vây quanh. Không đi nữa bỏ chạy không xong đã bị nắm. Tư Vận sầm mặt lại. Nàng hận đến một mạch cắn răng. Thế nhưng thân thể nàng rất kém cỏi. Căn bản là không có cách hành động. Bất quá Tư Vận nói không sai. Băng hình bây giờ là hoàn toàn bị vây quanh. Không ngừng mà bị công kích. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Nhất định là sẽ bị nắm. đối phương còn chưa phải là hạ ngoan thủ. Hiển nhiên là muốn sống Trảo Băng Hình. Để cho ta đi thôi, Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc nói. Ngươi tìm chỗ an toàn trốn đi. Cũng không nên bị bắt. Ngươi đi, ngươi thật có thể giúp một tay. Tư Vận ngẩn ra, nàng biết Lâm Hiên năng lực không sai. Vấn đề đối phương cường giả như vậy nhiều. Lấy Lâm Hiên tu vi căn bản không thể giúp cái gì mang. Chỉ ít so với ngươi tình huống bây giờ muốn tốt rất nhiều. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau. Liền nhanh chóng đi phía trước thổi đi. Sau đó tiêu thất trong rừng rậm. Tư Vận ngẩn ra. Nàng chỉ có thể tuyển chọn lặng lẽ tránh về đi. Nàng là làm không được đi cứu người. Trốn đi vẫn là không có cái gì vấn đề. Nàng chỉ có thể cầu khẩn Lâm Hiên thật có thể giúp một tay đi. Băng công chúa, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi. Tiếp tục như vậy không có ý nghĩa. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại nói. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Long tộc trường lão cười lớn tiếng đạo. Trong tay công kích cũng không có đình chỉ. Không ngừng mà phóng xuất ra nguyên lực màu đen hướng nàng cái bọc đi. Uy lực không lớn, lại có thể quấn chặt lấy Băng Hình. Chính là muốn đem nàng nguyên lực trong cơ thể cho hút khô. Như vậy thì có thể triệt để khống chế được nàng. Chê cười, với các ngươi trở lại. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi có gì giáp tâm. Cùng Hỏa Phượng Vương con tiện nhân kia cấu kết với nhau đối phó ta. Nghĩ triệt để nuốt hết chúng ta biến dị Phượng Hoàng. Đừng nằm mơ, coi như ta là chết. Đều sẽ không cùng các ngươi trở lại. Băng Hình vẻ mặt băng xương. Đối mặt cái này càng ngày càng gần nguy cơ. Không chút nào kinh khủng ý. Hắc hắc, chúng ta đã sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Hắc Long tộc đại trưởng lão nhãn thần ý chào một cái. Chung quanh Hắc Long tộc hóa đan kỳ cường giả vây quanh đi. Càng là bộc phát ra càng mạnh nguyên lực màu đen. Hướng nàng bao phủ đi. Nhìn từ đàng xa. Giống như là một mảnh hắc vân bao phủ đi. Mấy người công kích nhanh chóng gắn bó nhất thể. Uy lực lớn biên độ bay lên. Lại là này chút khó chơi công kích. Băng Hình cau mày. Nàng chiến ý là không giảm. Nhưng nguyên lực trong cơ thể ở cấp tốc tiêu hao. Tiếp tục như thế xuống phía dưới thực sự là khó có thể chạy đi. Nàng vì yểm hộ người một nhà thoát đi. Liều mình đem bọn họ ngăn cản. Đưa tới nàng bị vây khốn ở đây. Nếu như nàng bị bắt nói. Biến dị Phượng Hoàng bên này. Sẽ không có người dẫn đầu. Lẽ nào cứ như vậy bị bắt sao? Băng Hình cảm giác mình là không phải thiêu đốt tinh huyết đây. Cái này sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng vì chạy trốn nói. Nàng chỉ có thể cắn răng liều mạng. Công chúa. Chúng ta tới muộn, đột nhiên một cổ đến từ trong thiên địa uy áp từ không trung bao phủ mà đến. Khiến cho đang công kích bọn họ cả người run lên. Thi triển công kích đều ngừng ở. Bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ đến từ linh vương kỳ uy áp. Từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà đè xuống. Để cho bọn họ nội tâm nhất thời tuôn ra vài phần cảm giác sợ hãi đến. Ngay sau đó một gã người bịt mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phía sau mang theo mười mấy linh đan kỳ cường giả. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Hiển nhiên là tới cứu viện. Cái này một gã người bịt mặt. Chính là Lâm Hiên. Hắn đem mình mặt che ở. Đồng thời đem võ thần các loại linh hồn dung nhập trong cơ thể. Trong nháy mắt đạt được linh vương kỳ khí thế đi phía trước áp đi. Hắn vì chính là kinh sợ. Đánh thì đánh bất quá. Nếu có thể sợ đến bọn họ chạy trốn. Đó chính là không thể tốt hơn. Đang công kích bọn họ cả người run lên. Thi triển công kích đều ngừng ở. Bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ đến từ linh vương kỳ uy áp. Từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà đè xuống. Để cho bọn họ nội tâm nhất thời tuôn ra vài phần cảm giác sợ hãi đến. Ngay sau đó một gã người bịt mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phía sau mang theo mười mấy linh đan kỳ cường giả. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Hiển nhiên là tới cứu viện. Cái này một gã người bịt mặt. Chính là Lâm Hiên. Hắn đem mình mặt che ở. Đồng thời đem võ thần các loại linh hồn dung nhập trong cơ thể. Trong nháy mắt đạt được linh vương kỳ khí thế đi phía trước áp đi. Hắn vì chính là kinh sợ. Đánh thì đánh bất quá.